Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899. Chương 1899 Ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Ký chủ kia một đời. Vân Trung Quốc phía chính phủ chính là dùng cái này điểm tử đến mang động các người chơi nhiệt. Liệt bầu không khí. Bởi vì cái này hành động, tiến vào Vân Trung Quốc tìm tòi đến tột cùng các người chơi càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc đại gia cũng rất tưởng tìm được cái kia liền trò chơi hậu trường đều không thể tra được. Nhân vật đến tột cùng ở trong trò chơi sắm vai cái gì nhân vật, say tam sinh lại ở Minh Ca 4. Phía quy định phạm vi hoạt động, có thể nói sao? Tiêu hóa xong nói cho ta một tiếng. Ta giúp ngươi bỏ lệnh cấm, Minh Ca đóa hoa e thẹn giúp vào bên cạnh ngàn hành thụ trên người, nàng. Bụng căng đến quá lợi hại, thở dốc sức lực cũng chưa, say tam sinh thảnh thơi nằm ở hắn đám mây trên giường. Hoa ăn thịt người, ngươi vẫn là lần trước kia đóa sao? Ngươi rốt cuộc có thể hay không thăng cấp? Không ai trả lời hắn, hắn liền tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Hoa ăn thịt người, ngươi có hay không nuốt rớt một cái kêu Minh Ca nữ hài? Nếu là ngươi nuốt tới rồi Minh Ca, liền nhớ rõ đem nàng nhổ ra. Kia chính là ta nữ hài Nga, A Phi. Ai là hắn nữ hài? Thật không biết xấu hổ, Minh Ca không thể nhịn được nữa. Lăn ngươi tê mỏi, say tam sinh nhướng mày. Gì, đây là hoa ăn thịt người thông dụng ngữ sao, Minh Ca? Lăn ngươi tê mỏi, say tam sinh từ từ thở dài. Có bản lĩnh ngươi nói cái thích say tam sinh, chỉ nói này bốn chữ tính cái gì bản lĩnh, Minh Ca. Lăn ngươi tê mỏi, say tam sinh nghiêng người nhìn Minh Ca. Hoa ăn thịt người, ngươi sẽ không thật đem ta nữ hài nuốt vào trong bụng đi. Vẫn luôn kêu ta lăn lăn lăn, có phải hay không sợ ta phát hiện ngươi không hợp pháp hoạt động? Ma chứng, có bản lĩnh ngươi vào bụng đến xem a. Lăn ngươi tê mỏi, say tam sinh thở dài. Ta nữ hài lớn lên thật là đẹp mắt a. Ta gần nhất mỗi ngày buổi tối đều ở mơ thấy nàng. Minh Ca đầy đầu hắc tuyến, say tam sinh trở mình. Nhìn Minh Ca tiếp tục nói, hoa ăn thịt người, ngươi là thư vẫn là hùng. Ngươi có yêu thích đối tượng sao? Ngươi như vậy một đóa chỉ biết ăn người hoa ăn thịt người khẳng định không đối tượng. Bằng không cũng sẽ không như vậy có thể ăn. Càng sẽ không vừa ra khỏi miệng chính là thô tục. Ai? Đáng tiếc nhà ta Minh Ca lại bị lạc ở võng du chúng. Nếu là ở võng du cùng nàng tới một hồi có 102 chi luyến luyến ái thật tốt a. Trong hiện thực nàng là nữ hiệp. Nhưng võng du ta lại là đứng đầu đại thần. Cùng nàng cùng nhau cưỡi ở bạch trạch bối thượng nhất định sẽ thực phong cách. Ta có thể mang nàng trang bức mang nàng phi. Chính là nàng tựa hồ không quá thích ta. Ngươi nói ta lần sau tìm cái gì lấy cớ cùng nàng ở chung. Đường hộ hoa sứ giả rõ ràng không thể được. Nàng cùng ta cũng không phải một cái hệ. Ai, nàng cũng không thích chơi võng du. Nhân sinh thật là thống khổ a. Say tam sinh thở dài vài tiếng sau cưỡi hắn phi thú chạy. Chờ Minh Ca tái kiến hắn thời điểm. Gia hỏa này phi thú mặt sau mang theo một cái muội tử. Mang theo muội tử chạy đến huyền nhai bên cạnh. Cùng muội tử đứng chung một chỗ xem mặt trời lặn. Ma chứng. Cho nên nói nam nhân nói tuyệt đối không thể tin tưởng. Lúc này đây muội tử không chỉ có muốn nhìn mặt trời lặn. Còn muốn nhìn hoa ăn thịt người, nàng kéo kéo say tam sinh góc áo. Thanh âm nũng nịu như vậy làm người thương tiếc, say tam sinh mang theo nàng đi tới hoa ăn thịt. Người công kích ngoại trong phạm vi, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là này ngắn ngủn một đoạn. Thời gian Minh Ca tinh thần lực chướng, nàng công kích phạm vi đã mở rộng, hai mảnh lá cây che lại mặt Minh Ca nhìn như héo héo một tức rửa. Vào ngàn hành trên cây, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm này một nam một nữ hài tò mò nói. Này đóa thật là hoa ăn thịt người sao? Nó đóa hoa chạy đi đâu? Như thế nào cảm thấy chỉ có thân cây? Nó thoạt nhìn giống như cùng khác, hoa cỏ không có gì khác nhau. Hơn nữa cũng sắp chết rồi bộ dáng, Say Tam Sinh nói. Ngươi lại đi gần đi nhìn một cái, nữ hải lôi kéo hắn góc áo. Tam Sinh, ngươi bất hòa ta cùng đi nhìn một cái sao? Say Tam Sinh, ta đối hoa ăn thịt người không có hứng thú, nữ hải còn không có tiếp tục đi đâu. Minh Ca Hành đột nhiên liền duỗi thật dài, hai mảnh lá cây dịch khai đem chính mình đóa hoa phóng ra. Miệng rộng một trương, a ô một ngụm, đem hai người kia cùng nhau nuốt vào bụng. Say Tam Sinh lúc này đây là cùng một cái khác phái đơn. Độc ở hoa ăn thịt người trong bụng, loại này xấu hổ siêu việt hắn sở hữu tiến vào hoa ăn thịt người. Trong bụng số lần xấu hổ, nhất trụ kình thiên đối diện muội tử cằm. Muội tử phấn nộn nộn gương mặt quả thực có thể véo ra thủy. Đôi mắt càng là ngập nước nhìn hắn, Say Tam Sinh nghiến răng nghiến lợi nghĩ lúc này đây đi ra ngoài. Nhất định phải cấp này đóa hoa ăn thịt người một chút giáo huấn, nhưng thiên tính không bằng người. Tính, chờ hắn bị hoa ăn thịt người kéo ra ngoài. Cũng bất chấp muội tử, trước tiên vọt tới dưới vực sâu, lại lần nữa chổng vó quăng ngã cái chó ăn cứt, hắn lúc này mới nhớ. Tới. Suối nước nóng đã không bóng dáng, hảo sốt ruột. Rõ ràng thượng một lần hắn đã tài quá một lần bổ nhào. Không nghĩ tới lại tài xuống dưới, sốt ruột vô cùng. Say Tam Sinh nghe được phía sau muội tử kêu gọi, cũng bất chấp khác, chạy như điên chiều gần nhất nguồn nước mà đi, thoát khỏi muội tử sau. Say Tam Sinh tìm cái bản đồ đánh quái thăng cấp, muội tử vẫn luôn đều ở tư chọc hắn. Say Tam Sinh dọa liền mặt cũng không dám lộ, chờ hắn rốt cuộc đem chính mình cấp bậc luyện trở về. Thời điểm, hắn trước tiên liền đi tìm hoa ăn thịt người tính sổ, nhưng hoa ăn thịt người ra hỏa này héo héo một bộ muốn chết bộ dáng, mặc kệ hắn như thế nào nói chuyện. Ra hỏa này cũng sẽ không lại mắng hắn câu kia, lăn người tê mỏi, hắn đứng ở cách đó không xa ánh. Mắt lược phức tạp nhìn chằm chằm này cây hoa ăn thịt người. Nhìn như cùng trước kia giống nhau như đúc hoa ăn thịt người. Nhưng rõ ràng lại cùng trước kia không quá giống nhau, thiếu. Hồn, giang hồ bảng xếp hạng thượng, Say Tam Sinh cũng không hề là đệ nhất. Hắn lạc hậu thành đệ nhị, đệ nhất lại bị Hồng Y ổn chạm, Hồng Y A. Năm đó không phải treo sao? Như thế nào lại xuất hiện? Giang hồ bởi vì chuyện này đã sôi trào không thành dạng, các người chơi đều ở suy đoán bảng xếp hạng. Thượng treo Hồng Y rốt cuộc có phải hay không năm đó cái kia Hồng Y, liền ở các người chơi mãn thế. Giới tìm cái này cái gọi là Hồng Y, muốn nhìn xem gia hỏa này gương mặt thật thời điểm. Hồng Y ở giang hồ kênh liền soát vô số lần. Muốn cùng Say Tam Sinh quyết chiến vô quy hề nhai, các người chơi trước tiên liền đi về hề nhai. Bởi vì quá kích động Hồng Y cùng Say Tam Sinh trận này quyết đấu. Các người chơi cũng chưa chú ý về hề nhai bên cạnh kia cây ngàn hành dưới tảng cây hoa ăn thịt. Người vì thế thật nhiều gia hỏa lại bị hoa ăn thịt người nuốt lấy. Say Tam Sinh không nghĩ tới Hồng Y thế nhưng sẽ khiêu chiến hắn. Hắn tự nhận là hắn cùng Hồng Y cũng không ăn Tết. Nga, muốn thật nói lên, kỳ thật còn xem như bạn tốt đi. Hai người kỳ thật thật không cần phải đánh nhau. Cùng nhau uống ly tiểu rượu sau đó theo gió vượt sóng xem cái phong cảnh thật tốt a. Bất quá tuy rằng đáy lòng như vậy tưởng, Say Tam Sinh làm Vân Trung Quốc sừng sững không ngã đại thần. Tổng không thể sợ hãi rụt rè trốn đi. Cho nên hắn lập tức liền ứng chiến. Ứng chiến tuyên thệ ở trên giang hồ lại bị soát vô số biến, các người chơi sôi trào như nước sôi. Giống nhau, sắp đến hai người quyết chiến thời gian, về hề nhai đã kín người hết chỗ. Bất quá có phi thú các người chơi toàn bộ đều ở giữa không trung bay, bởi vì trận này thế kỷ tính. Quyết đấu, Vân Trung Quốc thượng tuyến người chơi lại một lần tới đỉnh núi. Hết chương.